Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 317. Tam nguyên tố giới, khoảng thời gian này bần đạo thân thể đều thật không tốt. Nhưng hôm nay là nhất không thoải mái một ngày. Cảm giác người cực độ không còn chút sức lực nào. Chóng mặt, liền cảm giác mới chui ra bụi cỏ. Liền bị Trương Phi mở giống lớn một tiếng. Cho nên hai chương sát nhập một chương. Bần đạo đi nghỉ trước. Liền hơi khảo thí một phen về sau. Hắn từ bỏ quyết định này. Nếu như nói là tiểu đoàn đội tác chiến. Chỉ cần là kinh lịch mấy trận nhiệm vụ trở lên khế ước giả. Đều gọi được là tinh anh. Nhưng nếu như đem cái này hợp tác phạm vi mở rộng đến 100 người trở lên. Bọn hắn đoàn đội hợp tác tính chi kém liền lộ rõ. Đây cũng không phải nói bọn hắn không hiểu được đoàn đội hợp tác tầm quan trọng. Mà là bọn hắn tại khối Rubik không gian bên trong sở thụ đến giáo dục là không tin đoàn đội bên. Ngoài bất luận kẻ nào. Cho nên tại nhân số vượt qua hơn 10 người về sau. Giữa bọn hắn tín nhiệm liền sẽ không ngừng hạ xuống. Thẳng đến zero, dưới loại tình huống này. Muốn khiến cái này khế ước giả đến điều khiển tinh hạm. Đó chính là chuyện tiếu lâm. Giống tinh hạm dạng này tên to xác. Cho dù có AI máy tính phụ trợ, điều khiển cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Duy nhất dễ dàng thì là Chu Minh Nhạc tự mình dùng thần niệm thao túng. Nhưng như vậy, không nói đến có thể thao túng bao nhiêu chiếc, chỉ nói tại cùng người đại chiến thời điểm, phân ra quá nhiều thần niệm, đối với Chu Minh Nhạc mà nói cũng không phải một chuyện tốt. Đương nhiên, liền hiện tại mà nói, những cái kia tại chiến tranh lò luyện bên trong bồi dưỡng ra nhân loại tới binh sĩ. Thao túng lên tinh hạm đến, hay là rất thông thuận, Chu Minh Nhạc tại lên hạm miệng chơi một cái cosplay về sau. Liền tới đến tinh hạm phòng chỉ huy, cùng những cái kia trong phim ảnh miêu tả tinh hạm phòng chỉ huy đồng dạng. Nơi này rộng rãi không gì sánh được, toàn thân kim loại sắc, phía trước là to lớn mô phỏng cảm ứng màn hình, có thể nhìn thấy bốn phía trong hư không tất cả. Chu Minh Nhạc ngồi tại hạm trưởng chỉ huy tịch thượng, bốn phía thì là ngồi tại lơ lửng trước màn hình, tiến hành các loại thao túng nhân viên chiến hạm. Chỉnh thể mà nói, tràn ngập cao đại thượng siêu huyễn khoa học kỹ thuật cảm giác. Báo cáo hạm trưởng, tất cả nhân viên chiến hạm đã tiến vào cương vị hoàn tất. Xin chỉ thị, một tên mặt trứng ngỗng, ngang tay màu đen tóc ngắn. Mặc một bộ tinh hạm chế phục nữ sĩ quan bắt đầu báo cáo tình huống. Khởi động tinh hạm, xuất phát, Chu Minh Nhạc nhưng không có tâm tư từng đầu hạ đạt chỉ lệnh. Trước đó tại lên hạm miệng cosplay đã thỏa mãn hắn tâm nguyện. Hiện tại nha, làm sao bớt việc làm sao tới. Đương nhiên, Mãnh Hổ đạo trưởng nhắc nhở ngươi, nhìn sau cầu cất giữ 123 đọc sách lưới. Tiếp lấy lại nhìn thuận tiện, cho dù hắn nghĩ đến bớt việc, những cái kia nhân viên chiến hạm hay là dựa theo cố định quy định bắt đầu thao túng lên tinh hạm. Tinh hạm chủ não bắt đầu tự kiểm thành công, động cơ chính bắt đầu châm lửa, động cơ động lực 30%, có thể khởi động, vũ khí chính hệ thống tự kiểm thành công, hệ thống duy sinh tự kiểm thành công. Không gian khiêu dược hệ thống bắt đầu tự kiểm, chấm ngoặc kép, cái này một loạt khởi động, tự kiểm thanh âm lít nha lít nhít tại Chu Minh Nhạc bên tai lượn vòng. Liền tựa như một trận súng pháo cấp tốc xạ kích, lại tựa như sục sôi âm nhạc. Ân, đây hết thảy đều không cần Chu Minh Nhạc nhọc lòng. Rất nhanh, tinh hạm liền bắt đầu di động, không hề đứt đoạn gia tốc. Lúc này... Chu Minh Nhạc con mắt nhìn chằm chằm màn hình, nhưng ánh mắt cũng không tập trung. Rất hiển nhiên hắn đang thất thần. Đương nhiên, hắn thất thần tự nhiên sẽ không đi cân nhắc những cái kia lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Mà là nghĩ đến có phải hay không tướng tinh hạm cùng sinh vật hợp là một thể. Như vậy, đều không cần nhiều như vậy nhân viên chiến hạm đến thao túng.